Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 122 đến 123, vô cực giới. Góc truyện audio.com, chấm, phụ thân cùng ngươi nói gì đó. Dương Nguyệt một mực đợi ở bên ngoài. Dương Lỗi lắc đầu, không nói gì, không phải chính danh cho a di, cho ngươi chính danh sao? Dương Nguyệt có chút kinh ngạc. Dương Lỗi lắc đầu, không phải những chuyện này. Phụ thân như thế nào có thể như vậy? Ta đi cùng phụ thân nói rõ ràng, để cho hắn cho ngươi quyền lợi. Dương Nguyệt nghe xong lại muốn đi tìm Dương Hữu. Dương Lỗi nghe vậy bề bộn lắc đầu nói. Không cần, không cần, cái này không có vấn đề gì. Nghe được Dương Lỗi nói như vậy, Dương Nguyệt rất kinh ngạc. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không ngăn cản mình. Nhưng bây giờ là giữ chặt mình. Phụ thân cùng hắn nói gì đó, lại để cho Dương Lỗi như vậy. Dương Nguyệt càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Muốn biết phụ thân cùng Dương Lỗi tầm đó đến cùng nói cái gì? Có phải là sợ phụ thân trừng phạt ngươi hay không? Dương Nguyệt nói, nếu như phụ thân muốn trừng phạt ngươi, không phải còn có đại gia gia sao? Tìm đại gia gia là được rồi. Dương Lỗi cười cười, không có chuyện gì nữa. Nhị tỷ ngươi đừng lo lắng. Ngươi bộ dạng như vậy, rất kỳ quái. Lại để cho ta như thế nào không lo lắng đây? Đến cùng phụ thân cùng ngươi nói gì đó? Dương Nguyệt truy vấn, những chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì. Là chuyện giữa ta cùng hắn. Ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ đối với ta thế nào. Nhị tỷ ngươi yên tâm đi. Ta rất tốt, Dương Lỗi khẽ cười nói. Tại sao cùng ta không có vấn đề gì? Ta là nhị tỷ của ngươi. Ngươi là đệ đệ ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhận thức ta cái tỷ tỷ này sao? Dương Nguyệt nhướng mày, hết sức bất mãn nhìn xem hắn nói. Dương Lỗi nghe vậy bề bộn cười làm lành nói. Làm sao có thể, ta là người như vậy sao? Vậy vì cái gì ngươi không cùng ta nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Nguyệt bất mãn nói. Được rồi, kỳ thật, ta ý định chuyển ra Uy Vũ Vương Phủ. Dương Lỗi nghĩ nghĩ nói ra. Dương Nguyệt nghe xong, bề bộn kéo lấy tay Dương Lỗi hỏi. Vì cái gì, ngươi như thế nào muốn chuyển ra Uy Vũ Vương Phủ? Chẳng lẽ là phụ thân muốn đổi ngươi đi ra ngoài? Hắn sao có thể như vậy? Ta đi cầu phụ thân. Hắn sủng ái ta nhất à, Dương Lỗi thấy thế bề bộn giải thích nói. Nhị tỷ ngươi hãy nghe ta nói. Sự tình không phải như thế. Không phải hắn muốn đổi ta đi ra ngoài, mà là ta yêu cầu. Chính ngươi yêu cầu, vì cái gì, Dương Nguyệt càng nghe càng không rõ. Không rõ vì cái gì Dương Lỗi muốn rời ra ngoài ở cũng không tại sao. Người thủy chung là muốn độc lập, hơn nữa qua đoạn thời gian ngắn phong vân tuyển bạt hoàn tất. Ta nhất định là phải đi Huyền Cơ Môn, chẳng bằng sớm chút chuyển ra, dễ dàng quen thuộc một chút. Dương Lỗi tự nhiên không có khả năng đem sự tình của mình cùng Dương Hữu nói cho Dương Nguyệt. Cho nên đành phải đem chuyện này chuyển đi ra. Ngươi nói cũng đúng a hát. Cái kia, ta cũng chuyển ra cùng ngươi ở chung một chỗ. Ngươi thấy thế nào? Dương Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy Dương Lỗi nói có đạo lý. Vì vậy nói ra, Dương Lỗi nghe vậy có chút giở khóc giở cười. Như thế nào cũng không ngờ rằng, nàng lại có thể biết đưa ra một cái điều kiện như vậy đến. Ta nói nhị tỷ, cái này ngươi là không cần a. Hơn nữa ngươi đợi phong vân tuyển bạt hoàn tất, cũng sẽ đi Huyền Cơ Môn. Trong khoảng thời gian này nên cùng đại phu nhân ở nhiều a. Vì sau này sẽ phải rất lâu mới gặp lại. Cái này, đương nhiên nếu như ngươi cam lòng rời xa đại phu nhân mà nói. Ta đây sẽ không để ý. Dương Lỗi nhìn xem nàng nói. Được rồi, thật lâu Dương Nguyệt vẫn là thở dài. Làm ra quyết định của mình. Sau đó lại hỏi, đệ đệ, sau khi ngươi chuyển ra ngoài ở nơi nào, ta như thế nào đi tìm ngươi? Uy Vũ Vương Phủ, trong thư phòng, Đông Phương Thải Ngọc bưng một chén súp đi tới bên người Dương Hữu. Phu quân, hôm nay Dương Lỗi tới tìm ta, nói là muốn chuyển ra, chẳng lẽ là ý của ngươi? Đông Phương Thải Ngọc nhìn xem Dương Hữu nói ra, Dương Hữu nghe vậy để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu lên. Nhìn phu nhân của mình, ngữ khí như thường nói, là ý của ta, chấm, vì cái gì, Dương Lỗi hôm nay tư chất phi phàm, cũng không phải tên phế vật kia rồi. Hắn đối với Uy Vũ Vương phủ chúng ta trợ giúp sẽ rất lớn. Tiên Nhi bất tranh khí, Uy Vũ Vương phủ chúng ta về sau nếu có Dương Lỗi chiếu cố mà nói, sẽ tốt hơn nhiều. Đông Phương Thải Ngọc thập phần khó hiểu. Hôm nay Dương Lỗi là tiềm lực cực lớn. Một gia tộc nếu có một siêu cấp cao thủ chấn giữ mà nói, chỉ cần hắn không có việc gì, như vậy gia tộc này sẽ một mực hưng thịnh, không có cái nào có can đảm tìm phiền toái. Nhưng nếu như gia tộc không có một cao thủ nào tọa chấn, như vậy gia tộc này tối đa cũng chỉ có thể hưng thịnh nhất thời, rất nhanh sẽ xuống dốc. Chuyện này ngươi cũng đừng có quản. Dương Lỗi hắn có lựa chọn của mình, có con đường của mình phải đi. Mà Uy Vũ Vương phủ quá nhỏ rồi, không phải sân khấu của hắn. Dương Hữu tự nhiên cũng lý giải ý tứ của thê tử. Ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Đông Phương Thải Ngọc lắc đầu. Dương Lỗi về tới trong sân của mình. Hạ Trúc, Xuân Lan, các ngươi thu thập một chút. Hôm nay chúng ta phải ly khai nơi đây. Dương Lỗi đối với hai thị nữ nói ra. Ly khai tại đây, thiếu gia, chẳng lẽ là muốn đến nội viện? Hạ Trúc hai nữ mặt lộ vẻ vui mừng. Không phải, à hát, cái kia thiếu gia chúng ta đây là chuyển đi nơi nào? Sắc mặt Hạ Trúc hơi có chút thất vọng. Hôm nay lão gia trở về rồi, còn không có dọn đi nội viện. Chẳng lẽ thiếu gia còn không có được lão gia tán thành? Đương nhiên đây là phỏng đoán trong nội tâm, nàng là không dám nói ra. Chuyển đi ra, à hát, thiếu gia, cái này, đây là thế nào, tại sao phải như vậy? Xuân Lan nghe vậy hoảng sợ nói. Không nên hỏi vì cái gì, cho các ngươi thu dọn đồ đạc thì cứ làm đi. Đương nhiên nếu như các ngươi không muốn đi theo ta mà nói, như vậy cũng có thể ở lại Uy Vũ Vương phủ, ta cùng đại phu nhân nói một tiếng là được. Dương Lỗi không kiên nhẫn phất phất tay nói ra. Đừng, chúng ta cùng thiếu gia chung một chỗ. Hạ Trúc bề bộn đáp. Xuân Lan cũng vội vàng gật đầu. Nếu như đã quyết theo Dương Lỗi cái tam thiếu gia này, vậy thì theo tới cùng a, quyết định. Dương Lỗi hỏi, ta có thể nói cho các ngươi biết, một khi cùng ta ra khỏi Uy Vũ Vương phủ, về sau nếu lại đổi ý, trở lại trong phủ là không có cơ hội. Không có chỗ chống đổi ý rồi. Các ngươi ngàn vạn lần phải nghĩ kỹ. Đừng đến lúc đó lại cùng ta nói, khi đó sẽ không có cách nào cải biến. Hai nữ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó ngữ khí thập phần kiên định, nhẹ gật đầu, chúng ta quyết định, vô luận ở đâu đều đi theo thiếu gia ngươi. Dương Lỗi nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Các ngươi về sau nhất định sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy tự hào. Tốt rồi. Các ngươi đi thu dọn đồ đạc a, đợi chút nữa chúng ta ly khai nơi đây. Ân, đã biết thiếu gia, chúng ta đi thu thập. Hai nữ nhẹ gật đầu, hướng phía trong phòng đi đến. Dương Lỗi đi vào trong phòng, nhìn xem khối bài vị kia, cười trừ, mẫu thân mình đã không chết, như vậy thứ này cũng không có ý nghĩa tồn tại. Một chưởng chém ra, lập tức biến thành tro tàn, mà Hạ Trúc vừa vặn bắt gặp một màn này. Ngược lại là ngây dài, ngươi đang làm gì đó? Thiếu gia, ngươi như thế nào? Hạ Trúc thấy Dương Lỗi rõ ràng hủy bài vị, lập tức bị dọa, bị sợ rồi hả? Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi thế nào đấy. Ngươi cũng đã hiểu lầm, sở dĩ hủy diệt thứ này, là vì thứ này dư thừa rồi. Mẫu thân của ta còn ở trên đời, chỉ có điều ta quá nhỏ bé, tổng có một ngày ta sẽ gặp lại mẫu thân. Dương Lỗi nắm chặt nắm đấm nói ra, thì ra không phải cái dạng mình tưởng tượng kia. Nghe được Dương Lỗi giải thích, Hạ Trúc ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Thực xin lỗi thiếu gia, ta, không có việc gì, ngươi đi mau lên, Dương Lỗi nói. Sau nửa giờ, này nọ toàn bộ hảo hảo thu thập, nhìn xem bao lớn bao nhỏ. Dương Lỗi khẽ chau mày, sau đó lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ. Đây đều là Dương Lỗi tự mình luyện chế. Ba cái lập phương, ném cho hai nữ nói. Các ngươi dùng cái này chứa vào a chữ vật giới chỉ. Hạ Trúc cùng Xuân Lan kinh hãi. Không có nghĩ đến thiếu gia này rõ ràng thoáng cái lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ. Đúng vậy, cái này là chữ vật giới chỉ. Các ngươi có lẽ biết dùng a, Dương Lỗi nói. Hai nữ nhẹ gật đầu. Biết dùng, biết dùng, biết dùng là tốt rồi. Hai cái nhẫn này đều có ba lập phương không gian chữ vật. Đem đồ đạc cần xử lý cất vào đi. Ân, hai cái nhẫn này về sau quy các ngươi rồi. Dương Lỗi nói, thiếu gia, cái này, chiếc nhẫn kia thật sự quy chúng ta rồi hả? Thanh âm Hạ Trúc có chút run rẩy, hoàn toàn không tin lỗ tai của mình. Kích động không thôi, Xuân Lan cũng giống như vậy. Đương nhiên thật sự, một cái nhẫn mà thôi. Kích động cái gì, Dương Lỗi không chút nào để ý nói. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia, hai nữ đã nhận được trả lời xác định. Kích động không thôi, vội vàng cảm ơn, 10 phút sau Dương Lỗi liền dẫn hai nữ đi tới Tư Tinh Cư. Tốt rồi, nơi này chính là nhà mới của chúng ta. Các ngươi trước quen thuộc sửa sang lại một chút, đem đồ đạc bày đặt tốt. Ta đi tu luyện, nhớ kỹ, không có chuyện tình trọng yếu gì thì đừng quấy rầy ta. Dương Lỗi dặn dò, đã biết thiếu gia, người yên tâm, chúng ta biết làm như thế nào. Xuân Lan đáp, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Đợi các nàng rời khỏi đây. Dương Lỗi ngồi xuống, lấy ra cái nhẫn mẫu thân mình lưu lại kia. Nhỏ máu nhận chủ, để cho Dương Lỗi giật mình chính là, cái giới chỉ này rõ ràng có 100 lập phương. Hơn nữa theo tu vị của mình tăng lên, không gian chứa đựng của chiếc nhẫn kia cũng sẽ không ngừng đề cao. Sau khi nhận chủ, chiếc nhẫn truyền đến một bộ phận tin tức, chiếc nhẫn kia gọi là vô cực giới, là tín vật của tông chủ vô cực tông. Vô cực tông, vô cực tông là tông môn lớn nhất vô cực đại lục, mà mẫu thân mình để lại cho mình một cái nhẫn như vậy. Vậy thì chứng minh mẫu thân mình khẳng định cùng vô cực tông có quan hệ không thể phân cách. Như thế nếu mình muốn tìm đến nàng, trực tiếp tìm vô cực tông là được rồi. Này cũng đã lưu lại một tin tức trọng yếu. Chiếc nhẫn vừa nhận chủ, Dương Lỗi liền có thể sử dụng, cho nên liền đem cái hộp mình không thể mở ra kia thả đi vào. Sau đó liền xem xét vật phẩm trong giới chỉ, không nhìn không biết, xem xét đã giật mình. Trong giới chỉ này rõ ràng chứa mấy ngàn viên linh thạch. Tinh tế tra nhìn xuống, trong đó hạ phẩm linh thạch 3.100 viên, mà trung phẩm linh thạch 150 viên, thượng phẩm linh thạch 6 viên. Đây chính là một số tài phú cực lớn. Tại Sùng Vũ Đại Lục, linh thạch là vật phẩm hy hãn. Một viên hạ phẩm linh thạch gần như có thể đổi lấy một viên địa giai đan dược. Có thể thấy được linh thạch rất thưa thớt, chân quý. Trong giới chỉ ngoại trừ linh thạch ra, còn có một chút đan dược. Những đan dược này cũng thập phần bất phàm, trong đó đa số là tinh nguyên đan, hơn nữa là địa giai tinh nguyên đan, cùng thiên giai tinh nguyên đan. Ngoại trừ tinh nguyên đan ra, còn có thuần dương đan càng thêm chân quý. Thuần dương đan này cũng không phải tinh nguyên đan có thể so sánh. Một quả hạ phẩm thuần dương đan, có thể đổi lấy 10 viên thiên giai tinh nguyên đan. Có thể thấy được thuần dương đan này chân quý, ngoại trừ những cái này ra, liền không có gì rồi. Bất quá những vật này đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói, ngược lại là không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên đợi đến lúc tu vị mình đột phá, tiến vào võ thánh, hoặc là vũ thần, những vật này là tất yếu rồi. Theo tin tức trong giới chỉ, Dương Lỗi còn rõ ràng hiểu được, một khi tiến vào tu luyện giới, như vậy liền không còn là sử dụng hoàng kim bạch ngân các loại tiền ở thế tục giới với tư cách giao dịch, mà là sử dụng tinh nguyên đan cùng thuần dương đan với tư cách tiền giao dịch. Đương nhiên linh thạch cũng là một loại tiền giao dịch. Vừa lúc đó, thanh âm hệ thống vang lên. Đinh, đầu mối chính nhiệm vụ một khởi động. Người chơi phải ở trong 100 năm trở thành tông chủ vô cực tông. Đầu mối chính nhiệm vụ. Rõ ràng xuất hiện đầu mối chính nhiệm vụ. Dương Lỗi là tinh tường. Cái đầu mối chính nhiệm vụ này là cưỡng chế tiếp nhận. Không có bất kỳ lựa chọn. Mà đầu mối chính nhiệm vụ thường thường dường như khó. Thất bại trừng phạt cũng là rất lớn. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, trong 100 năm trở thành vô cực tông tông chủ, nhiệm vụ thất bại, vô cực giới biến mất, tu vị giảm phân nửa, vì cơ hội khấu trừ hai hạng hệ thống phụ trợ, nhiệm vụ ban thưởng, đạt được tất cả vật phẩm bên trong vô cực giới, đẳng cấp tăng lên 5 cấp, điểm tích lũy gia tăng 10.000 vạn, cũng đạt được quyền khống chế vô cực đại lục, quyền khống chế đại lục, khống chế một phương đại lục, có thể vận dụng lực lượng toàn bộ đại lục. Nếu như hoàn toàn khống chế huyền nguyên tinh tứ phương đại lục, thì có thể đạt được quyền khống chế huyền nguyên tinh, thành tựu tiên đạo. Nhìn thấy đầu mối chính nhiệm vụ ban thưởng này, Dương Lỗi không khỏi há to miệng. Cái ban thưởng này quá phong phú rồi, quyền khống chế vô cực đại lục, cái này ý vị như thế nào? Dương Lỗi tự nhiên tinh tường, khống chế một đại lục, nói cách khác nếu như mình hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ này. Như vậy lực lượng toàn bộ đại lục đều ở dưới mình khống chế. Nếu như mình lại khống chế ba khối đại lục khác, Sùng Vũ đại lục, Minh Võ đại lục còn có Sùng Đức đại lục mà nói. Mình liền có thể đạt được quyền khống chế huyền nguyên tinh này, đến lúc đó. Mình liền có thể thành tựu tiên đạo. Chỉ có thành tựu tiên đạo, mình mới chân chính có khả năng trở lại địa cầu. Cách chương.